Chương 65, ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Trọng Dạ cô nương. Người phụ trách gọi lại Trọng Nguyệt, ngay sau đó nói ra, cô nương đổ bên trong không phải bình thường đồ vật, theo ta đến trong phòng giao dịch ra 1 vạn kim tệ đồ vật, xác thực không phải bình thường đồ vật. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt liền theo nam nhân tiến nhập một cái giao dịch chỗ gian phòng. Trong phòng, chỉ có một cái nam nhân cùng một nữ nhân, cũng không có những người khác. Túy Phong thiếu gia, có người hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, phải giao tiếp. Mang theo Trọng Nguyệt đi vào, nam nhân cung kính nói ra. Ân. Túy Phong khẽ dạ, ngẩng đầu muốn nhìn một chút là người lính đánh thuê kia hoàn thành cái kia tam tinh nhiệm vụ thời điểm, liền thấy đứng ở trước mặt hắn Trọng Nguyệt. Khi thấy Trọng Nguyệt dung mạo về sau, Túy Phong dọa ngồi trên mặt đất. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, dung mạo của nàng rất đáng sợ, sao nam nhân này cần thiết hay không mang theo Trọng Nguyệt tiến đến nam nhân kia cù nở dê có chút kỳ quái. Túy Phong thiếu gia phản ứng là không phải quá lớn một điểm. Trọng Dạ cô nương mặc dù xinh đẹp, không đúng, xinh đẹp căn bản là không thể hình dung, thế nhưng không gặp Túy Phong thiếu gia bình thường có phản ứng lớn như vậy. A Túy Phong, ngươi thế nào? Nữ tử kia đi tới, đem Túy Phong từ dưới đất đỡ lên. Túy Phong phất phất tay, nói ra, không có việc gì, nhiệm vụ đồ đâu? Trọng Nguyệt nghe vậy, từ sách theo trong bao vải lấy ra cái kia 10 cấp linh thú thú hạch, đem thú hạch đặt ở Túy Phong trước mặt. Trọng Nguyệt giang tay ra, mặt không biểu tình nói ra, mời thanh toán 1 vạn kim tệ. Túy Phong nghe vậy, khoe miệng giật một cái, thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải yếu ớt hỏi, ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Nói nhảm. Trọng Nguyệt trừng Túy Phong một chút, nếu là không thiếu tiền ta tới nơi này làm gì? Nàng cũng không phải ăn no dỗi việc, có cái kia cơ hội còn không bằng trong nhà tu luyện. Bất quá nàng cu nở dê ưa thích loại này ở bên ngoài lịch luyện cảm giác, đối với thực chiến có trợ giúp, mặc dù nàng lần này cũng không có cùng thú sủng chiến đấu. Bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, Túy Phong nhìn về phía nữ tử kia, Tiểu Thanh, cầm trương có 1 vạn kim tệ thẻ đi ra. Đúng. Cái kia Tiểu Thanh nghe vậy, liền xoay người đi vào bên trong trong phòng, không bao lâu cầm 1 tấm kim sắc thẻ đi ra. Túy Phong thiếu gia, cái thẻ này bên trong ta điều tra, vừa vặn có 1 vạn, chỉ là cái này thẻ là Túy Phong thiếu gia ngươi lấy tới. Tiểu Thanh có chút im lặng nói ra. Túy Phong nghe vậy, trực tiếp từ Tiểu Thanh cầm trong tay qua thẻ, đưa cho Trọng Nguyệt, nói ra, trong thẻ này có 1 vạn kim tệ, ngươi dùng ý thức điều tra thêm. Không cần. Trọng Nguyệt cầm qua thẻ liền hướng về đi ra bên ngoài. Lạc Lạc còn ở bên ngoài chờ lấy nàng chờ Trọng Nguyệt rời đi về sau. Túy Phong đặt mông ngồi ở trên ghế, trong tay quạt xếp gõ cái đầu, một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hắn nhớ kỹ không sai, nữ nhân kia bộ dáng chính là trước mấy ngày hắn tại A Dạ trong thư phòng nhìn thấy cái kia phó trên bức họa người, chỉ là con mắt không quá giống. Vẽ lên nữ nhân kia con mắt là màu lam, mà vừa mới cái kia nữ mắt người là màu đen A Thu. Túy Phong nhìn thoáng qua đang chuẩn bị rời đi phụ trách đăng ký người, hỏi, vừa mới cái kia nữ tên gọi là gì? A Thu hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Túy Phong tại sao sẽ đột nhiên hỏi một cái tên người, nhưng vẫn là cung kính nói ra, thiếu gia, vị cô nương kia gọi Trọng Dạ. Trọng Dạ, Túy Phong nhỉ non một câu, ngay sau đó phất phất tay, ta đã biết, ngươi đi mau đi đúng. Mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, Á Thu cũng không hỏi nhiều, đi thẳng gian phòng.